Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1493, gặp lại cực phẩm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, bàn đá xanh bạo liệt. Mặc Liên Thành trong khoảnh khắc đó vội vàng thối lui. Tại ngoài trăm thước dừng lại. Nhìn chằm chằm phía trước xuất hiện một cái tay cầm đại kiếm thiếu niên. Thiếu niên tuổi tác. Xem ra cùng Mặc Liên Thành hiện tại không sai biệt lắm. Nhưng ánh mắt rất tà dị. Có loại liếc xéo thiên hạ ngạo khí. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Ra chiêu đi. Trước hết để cho ngươi 10 chiêu. Bại. Đem trên người đồ vật đều lưu lại. Lại cho bản thiếu gia được cái quỳ lạy lễ. Quân Ngọc đại nhân. Hắn là ta trước khiêu chiến. Cường tráng thanh niên nam tử đến gần. Giống thô lỗ đồng dạng nhấc lên. Đối với mình đối thủ bị người đoạt, hắn tương đối không hài lòng. Mất mặt còn chưa đủ à, thiếu niên Quân Ngọc quát. Hồng Huyền vị trung kỳ võ giả, một chiêu liền thua với người mới. Hơn nữa, Quân Ngọc còn nhìn không ra Mặc Liên Thành là thế nào xuất chiêu. Chậm rãi xuống tới, có ít người cũng rõ ràng. Vừa rồi không phải có ai đánh lén. Mà là quân sơn hội hôm nay muốn giáo huấn đối tượng ra tay. Thật là cái này một cái mười mấy tuổi người mới thiếu niên. Làm sao có thể, rất nhiều người đứng xem. Bao quát cái kia quân sơn hội một đám người. Cũng không phát hiện Mặc Liên Thành là thế nào xuất chiêu. Trên thực tế, Mặc Liên Thành như vậy nhấc nhấc bàn tay trắng nõn. Đánh đánh ngón tay thật không có một điểm uy hiếp cảm giác. Đồng dạng chưa thấy qua một điểm huyền khí. Ai sẽ đem cao thủ liên nghĩ đến hắn trên người. Ai cũng xem nhẹ. Nhưng cái này một thiếu niên thấy rõ ràng. Bởi vì ở đây cũng không có ẩn tàng cao thủ. Trừ vị kia một mực rất thong dong bình tĩnh đối mặt quân sơn hội khiêu khích cổ quái thiếu niên áo trắng. Mặc Liên Thành nếu như biết rõ người khác dùng cổ quái để hình dung chính mình. Sợ hắn đều muốn bổ người này. Giờ phút này, Mặc Liên Thành là quét quét thiếu niên, dùng cao thủ ánh mắt, trực giác thiếu niên tu luyện, Hồng Huyền hậu kỳ đỉnh phong, còn có đặc thù công pháp cùng bí thuật, tại đồng bậc đẳng cấp bên trong, tuyệt đối là vô địch, khó trách dám phách lối như vậy xuất hiện, đi lên liền cho hắn một hạ mã uy, đột ngột, hắn dứt khoát buông ra, điệu thấp tại tòa thánh thành này tựa hồ không làm được. Như vậy, liền cao điệu mà, đêm này một đám gia hỏa hết thảy dẫm khẽ đảo, khiến cái này mắt cao hơn đầu tiểu gia hỏa bọn họ. Hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Mặc Liên Thành tự tiếu phi tiếu nói. Người cũng nghĩ khiêu chiến ta. Chấm, làm sao, người không dám nhận, Quân Ngọc không vui nhíu mày. Hắn cảm giác được Mặc Liên Thành trên người truyền đến khinh thường cùng lơ đễnh. Đối phương vậy mà không có đem hắn xem ở ánh mắt. Chỉ bằng hắn cái này một người mới liền dám xem thường hắn. Nghĩ đến cái này, Quân Ngọc lửa giận bay lên. Mặc Liên Thành hết lần này tới lần khác tại thời khắc này. Duỗi ra một cái tay. Lại hướng Quân Ngọc ngoắc ngoắc. Tới đi. Thua ngươi liền làm bản công tử người hầu. Tên nào đó cái này làm càn vừa nói. Hút không khí âm thanh một mảnh. Lại một hồi, người xem bên trong một số người lại cười lên tiếng. Có ít người chửi Mặc Liên Thành không biết tốt xấu. Không biết sống chết. Chọc giận quân nhỏ bá vương kết cục khẳng định 10 phần bi thảm. Đương nhiên, cũng có chút không sợ Quân Ngọc. Cái nào đó hung hăng lại nhẹ nhàng khoan khoái nam tử cao giọng cười to ồn ào. Run run, Quân Ngọc tiểu nương môn. Không muốn luôn trốn tại ca của ngươi quân sơn dưới đũng quần. Ta thật muốn nhìn một cái ngươi làm người hầu tiểu tử. Không ra ngoài ý muốn. Oanh, người nói chuyện kia nơi đứng. Trong nháy mắt bị đại kiếm bổ ra. Trên mặt đất, một đạo thật sâu kiếm câu xẹt qua. Tránh đi. Là nam tử lại trả lời một tiếng sang sảng cười dài. Mặc Liên Thành nhìn lại. Thình lình nhìn thấy cái người mặc lộng lẫy áo bào tím thiếu niên. Chính thái độ hung hăng cười đến cuồng vọng. Thấy một lần thiếu niên này, Mạc Liên Thành đều có chút yên lặng. Vậy mà là Tử Vân Tông Hiểu An. Nhớ tới cái này, tiểu gia hỏa nhìn thấy đàn nhi bình thường sẽ thu hồi lợi chảo bé ngoan mèo. Mà lúc này đối với người khác, hắn giống như đâm đồng dạng cười rộ lên đều để người hận không thể suy hắn mấy cái bàn tay. Thật sự là quá phách lối. Cách chương.